Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2699, nện tiền đất cho thuê. Một ngày sau, A Môn, Lão Miêu, Lão Lý đám người cùng lấy Độc Lập Dân Chủ Đảng cầm đầu bản địa thế lực. Triển khai vòng thứ hai đàm phán. Đàm phán quá trình bên trong gặp được một chút long đong. Tỷ như Độc Lập Dân Chủ Đảng đưa ra, bọn hắn chỉ phụ trách cung cấp cho Cố Ngôn binh đoàn nhất định quân sự hoạt động khu, cùng bộ phận sân bay, bến cảng chờ căn cứ quân sự, nhưng lại không tham dự bất kỳ quân sự đánh cờ, càng không khả năng hỗ trợ đánh trận. Điều kiện này cũng có thể lý giải, bởi vì A Môn bản thổ chính đảng quân đội sức chiến đấu, khả năng so đằng ba quân còn muốn kéo hông, còn muốn không thành xây dựng chế độ. Vì lẽ đó không quản là Âu Nhất Khu, vẫn là Tam Đại Khu, bọn hắn đều đắc tội không nổi, cũng liền không nghĩ tới nhiều lẫn vào, dẫm đến quá sâu, trừ hoạt động khu vực nhận hạn chế bên ngoài. Độc Lập Dân Chủ Đảng còn đưa ra bọn hắn không cần tiền, chỉ cần súng ống đạn được cùng hút hàng vật tư, bởi vì tiền đối bọn hắn đến nói, ý nghĩa thực tế không quá lớn. Bọn hắn hàng đầu giải quyết là quân bị cùng nguồn năng lượng vấn đề. Chỉ có được những vật này, bộ đội mới có thể tiếp tục lan lớn. Vì thế, Độc Lập Dân Chủ Đảng đại biểu bản địa thế lực, cho Lão Miêu bọn hắn kéo một phần phi thường kỹ càng báo giá. Bên trong bao quát xăng, than đá, các loại súng ống, quân bị, y dược, cùng cái khác mấy chục loại hút hàng tài nguyên. Số lượng kinh người, có chút đòi hỏi nhiều ý tứ. Có báo giá, liền khẳng định có trả giá. Lão Miêu nương tựa theo nhiều năm lắc lư bản lĩnh, nghiền ép nhất định vật tư mức sau. Liền đơn độc theo Ni Lai hàn huyên hai câu. Công bố bên mình đã tại khu 4 nắm giữ một chỗ cao tới 10 ức thùng mỏ dầu. Nếu như song phương có thể tiến một bước hợp tác, cái kia tương lai Tam Đại Khu chỉ ít sẽ hướng A Môn chi viện 5.000 vạn thùng dầu thô. Điều kiện này để Ni Lai phi thường động tâm. Lão Miêu sợ hắn không tin, còn chuyên cho hắn nhìn Roger một chút tư liệu, đồng thời cam đoan người này trước mắt ngay tại Tam Đại Khu. Có cái này làm nền, song phương quan hệ lần nữa ấm lên. Nhưng kỳ thật Ni Lai cũng không biết, cái gọi là 10 ức thùng dầu thô, vậy vẫn là làm không chu đáo sự tình đâu. Cho tới bây giờ, Roger tại Triệu Bảo Bảo khuyên bảo vẫn không có thỏa hiệp cùng nhà ra. Vì lẽ đó Lão Miêu là tại cho đen nhánh huynh đệ bánh vẽ. Có người khả năng rất kỳ quái, nói là cái gì Tam Đại Khu muốn tại A Môn nện xuống như thế nhiều tài nguyên. Đồ cái gì đâu, kỳ thật như thế làm đạo lý. Liền theo kỷ nguyên năm trước đẹp đệ tại toàn cầu thành lập căn cứ quân sự dụng ý đồng dạng. Tam Đại Khu khoảng cách khu 4 quá xa, chừng hơn 2 vạn cây số. Cái này dài dằng dặc đường đi, chỉ dựa vào máy bay đến vận chuyển vật liệu chiến bị, khẳng định không thực tế. Cũng duy nhất một lần bay không đến địa phương, chỉ dựa vào quân hạm, tàu thủy đi đường, chờ vào chiến trường, khả năng mạnh thì cùng đằng ba mộ phần cỏ đều có cao 5 mét. Vì lẽ đó, Tam Đại Khu bên này cần một cái có thể làm nửa đường lao xuống quân sự ván cầu. Dùng cái này đến kết nối Tam Đại trong vùng lục cùng khu 4 chiến trường. Nói trắng ra là, chính là bỏ ra nhiều tiền tại A Môn thuê một cái lâm thời căn cứ chiến lược. Mặc dù cái trụ sở này rất phá, rất lạc hậu, nhưng tối thiểu cũng so không có mạnh hơn. Cũng liền may mắn A Môn rất nghèo khó, vì lẽ đó đàm phán mới có thể thuận lợi như vậy. Nếu như không có khu 4 chiến sự vấn đề, khả năng Âu Nhất Khu cùng Tam Đại Khu, tại trong vòng mấy chục năm cũng sẽ không chú ý nơi này. Đàm phán có tiến triển sau, Lão Miêu bên này lập tức hướng Tần Vũ báo cáo, mà Ngô Địch cùng Diệp Lâm điều khiển Hoa Khu vốn liếng, cũng ngay lập tức bắt đầu điều phối vật tư, chuẩn bị cho A Môn bản thổ thế lực phó thuê phí tổn. Khu 4 Dragon bên trong dãy núi, Mạnh Tì tại hôm qua liền đã theo đằng ba quân bộ đội chủ lực tụ hợp. Hắn cũng vừa lấy được Tần Vũ truyền đến A Môn phương diện tài liệu, biết được đàm phán có tiến triển. Trong doanh trướng, Mạnh Tì quan sát tư liệu, cau mày, Kỳ thật từ khi Khả Khả nói với hắn xong kế hoạch sau, Mạnh Tì trong lòng liền có một cái cực kỳ to gan kế hoạch, nhưng một mực không có tìm được thích hợp điểm đột phá. Bây giờ A Môn đàm phán tiến hành đến tương đối thuận lợi. Cái này khiến hắn càng thêm cảm thấy, cái này điểm đột phá đã xuất hiện. Lão Mạnh Cương vừa gia nhập Xuyên Phủ thời điểm, là sạch sẽ lưu loát, tướng mạo phi thường nét bạch diện thư sinh. Nhưng gần 1-2 năm, hắn rõ ràng già đi rất nhiều, khóe mắt có nếp nhăn, trên mặt râu ria xồm xoàm, khuôn mặt gầy gò, không nói khoa trương chút nào. Hắn thậm chí đã hoàn toàn không có cá nhân sinh hoạt, hao hết sạch tất cả tinh lực, đầu nhập vào Viễn Trinh trong kế hoạch, cúc cung tận tụy, chết rồi sau đó đã, cũng liền chớ quá như thế. Ngồi tại trong doanh trướng suy tư một hồi lâu sau, Lão Mạnh trong lòng có mấy cái chỗ khó còn không có nghĩ thông suốt. Vì lẽ đó mang theo lính cảnh vệ, cất bước đi ra ngoài, nghĩ đến chỗ đi dạo, tìm kiếm một chút mới linh cảm. Rét lạnh Dragon bên trong dãy núi, Mạnh Tì dẫm lên tuyết động, một đường đi về phía nam, lính cảnh vệ đi theo phía sau cũng không dám quấy rầy, chỉ im lặng cảnh giới. Cang cang, đột ngột ở giữa, hai tiếng súng vang nổi lên. Mạnh Tì đột nhiên quay đầu, thói quen quát hỏi, có phải là địch tập? Lính cảnh vệ tư tán, lôi kéo Mạnh Tì thối lui đến bên cạnh phòng thủ trận địa bên trong. Theo sát lấy dùng thông tin thiết bị có liên lạc cảnh giới chạm canh gác. Nhưng người sau lại thông báo cho bọn hắn, không phải địch tập, mà là tuần phòng doanh tại xử lý hội binh. Mạnh Tì nghe được tin tức này sau, cau mày mang theo binh sĩ đi xử quyết hiện trường. Một chỗ khe núi bên trong, hơn 30 tên vũ trang chạy binh sĩ bị xua đuổi đến chân núi. Trên 100 tên tuần phòng doanh binh sĩ ghìm súng, bắt đầu thình thịch, điểm xạ, đem chạy binh sĩ toàn bộ đánh chết. Bởi vì bọn hắn không riêng chạy, hơn nữa còn ở trên đường bắn giết tuần phòng doanh bộ đội binh sĩ. Máu tươi đem tuyết động hòa tan, thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm tại trong hố, vô cùng thê thảm. Kỳ thật muốn chạy người cũng không sai. Đại bộ đội không có vật tư, không có sau tục tiếp tế, liền cơm đều mẹ nhà hắn không kịp ăn. Ngươi còn trông cậy vào tất cả mọi người kiên trì đến cuối cùng nhất sao? Nhất là độc khí đạn được phóng thích sau, đại lượng binh sĩ xuất hiện lây nhiễm, nơi đóng quân bên trong cũng không an toàn. Vì lẽ đó có người muốn chạy vậy quá bình thường. Nhưng đằng ba quân thượng tầng cảm thấy tiếp tục như vậy, bộ đội sớm muộn cũng sẽ triệt để sụp đổ. Vì lẽ đó ra nghiêm lệnh, ai muốn chạy liền lập tức đánh chết. Mà làm tuần phòng nhiệm vụ cũng tất cả đều là đằng ba hệ cốt cán, chủ lực. Mạnh Tì nhìn xem trong hố cảnh tượng, khóe miệng co quắp động hai lần, nhíu mày hướng về phía lính cảnh vệ nói ra, mang ta đi đằng ba bộ chỉ huy. Vâng, binh sĩ lập tức trở về một câu. Cùng lúc đó, Bắc Phong khẩu, Lâm Niệm lôi hướng về phía Tần Vũ nói ra, ta muốn về khu 8 một chuyến, thuận tiện đem bác sĩ mang tới. Tần Vũ không có suy nghĩ nhiều, để Vương tham mưu an bài, chú ý an toàn, trở về, người cũng không cần không phải hướng ta chỗ này chạy, ta cảm giác tốt một chút. Ta nói cho cảnh vệ binh, để tiểu táo đơn độc làm cho ngươi cơm cho bệnh nhân. Ta nhiều nhất 2-3 ngày liền trở lại. Lâm Niệm lôi hướng về phía Tần Vũ dặn dò vài câu. Được, Tần Vũ nhìn xem A Môn phương diện cho ra vật tư danh sách, chậm rãi nhẹ gật đầu. Cùng ngày, Lâm Niệm lôi rời đi Bắc Phong khẩu. Ở trên máy bay bấm Lâm Kiêu dãy số. Ca, người giúp ta tra vấn đề. Người nói đi. Lâm Kiêu lời nói ngắn gọn trở lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.